viên tiên sinh luôn không vui. Chương 28, góc truyện audio.com. Em cứ tưởng nó rất dài. Kỳ thật, đêm nay trước khi Trịnh Thu Dương về nhà, vẫn luôn uất ức. Sáng sớm sau khi thỏa thuận với Viên Thụy Tết này sẽ đi gặp ba Dượng Tác Kiến Quân. Hắn trên đường tới chỗ làm nhanh chóng quyết định. Hắn không thể sống uổng phí hoài thời gian như vậy. Chuyện của các trưởng bối hắn không quản được, nhưng chuyện của bản thân thì hắn có thể quyết định. Hắn không đến công ty mà hẹn ba hắn ra gặp mặt. Trực tiếp đưa ra đơn từ chức, rời khỏi Đá Quý Vân Xương. Ba hắn hỏi, từ chức rồi thì sao? Con muốn làm gì? Trịnh Thu Dương nói, qua công ty trang sức khác làm, hoặc làm nhà thiết kế tự do. Nói chung sẽ không ở lại Vân Xương. Ba hắn nói, ta đã từng cho con một lựa chọn khác, là chính con không muốn. Mấy năm trước khi hắn mới vừa từ nước ngoài trở về, ba hắn ám chỉ cho hắn hai lựa chọn, một là làm thiết kế không để ý đến chuyện bên ngoài, hai là trước khi ba hắn về hưu học một ít về kinh thương. Tương lai cho dù không giống như anh hắn Trịnh Thiệu Dương, nhưng ít nhất cũng có một vị trí trong ban giám đốc công ty Đá Quý Vân Xương. Mà hắn chọn làm thiết kế, chuyện này hắn chưa cùng nói cho bất kỳ ai, kể cả mẹ hắn, nếu như để mẹ biết, bà nhất định hy vọng hắn chọn cái thứ hai. Bà luôn muốn có một danh phận, bản thân không chiếm được, thông qua con trai cũng được xem như giành được thắng lợi. Thế nhưng Trịnh Thu Dương không muốn, nếu như có thể, hắn cũng không muốn mang họ Trịnh. Hắn nói với ba, cho dù người cho con thêm một cơ hội, con cũng sẽ chọn như vậy. Ba hắn nhìn hắn hồi lâu, nói, vậy xem như con cho ta thêm một cơ hội, dù sao con cũng mang họ Trịnh, con trai mình lại đi làm công cho người khác, mất mặt ta. Ba hắn để hắn về công ty trước, xế chiều lúc tan tầm, Trịnh Thiệu Dương liền gọi hắn cùng đi xã giao với một khách hàng. Vẻ mặt chán ghét nói ông già bảo tôi dẫn cậu đi theo. Hắn và Trịnh Thiệu Dương từ nhỏ đến lớn lúc bình thường nói chuyện cũng không vượt quá 10 câu. Khi còn nhỏ, lúc hai bà mẹ cắn xé nhau, hai người họ cũng ở bên cạnh đánh nhau. Lớn hơn một chút, hai bà còn chưa cào cấu hai người họ đã đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu trước. Bây giờ, khi hai người phụ nữ cãi nhau, hai người họ đã có thể tỉnh táo đi ngăn cản, dù sao đều là nam nhân đã trưởng thành. Có một số việc trong lòng đã hiểu rõ, nhưng không có nghĩa là nhìn nhau vừa mắt. Trịnh Thu Dương trong lòng nghĩ ba hắn rõ là làm chuyện thừa thãi, nhưng cũng không thể từ chối tính toán của ông già, đành đi theo Trịnh Thiệu Dương, cùng khách hàng ăn một bữa cơm xã giao. Không biết vì sao lại biến thành chiến cuộc hai anh em so tài. Cụng rượu càng cụng càng hung, làm khách hàng cũng không dám bưng ly tiếp. Sau khi hắn và Viên Thụy ở cùng nhau, hắn hầu như không còn rượu bia quá chén, tửu lượng luyện thương thì tốt, đứt đoạn sẽ giảm đi, cuối cùng hắn uống thành kiểu đức hạnh này. Lúc say hắn phản ứng có hơi chậm chạp, không khống chế tốt cường độ, Viên Thụy quả nhiên bị hắn làm đau, lại sợ nói ra sẽ ảnh hưởng sự hăng hái của hắn. Bèn nhẫn nhịn không nói gì, kết quả tuy đau nhưng lại có điểm sảng khoái. Trịnh Thu Dương từ sau lần nghe Phương Sĩ Thanh nói Viên Thụy có ý kiến với chuyện hắn bóp phếu cậu. Mấy lần sau hắn không chạm ngực Viên Thụy nữa. Hôm nay bị cồn làm chủ tư duy, quên mất quăng chuyện này đi không còn một mống. Không chỉ xoa, còn bóp, còn cắn, cuối cùng còn hút nửa ngày. Làm hai viên đậu đỏ sưng lên so ra còn lớn hơn viên đậu phộng. Viên Thụy một bên thoải mái rên, một bên không nhịn được suy nghĩ, lâu rồi không bị bóp, hôm nay lại cảm thấy thư thái như vậy, có phải mình biến thái quá không? Sau này có khi nào càng ngày càng ẻo lã không a, trời ơi! 1m89 da đen ẻo lả thụ cũng quá đáng sợ đi. Tối thứ 6, Shiny Friend tập 1 cuối cùng cũng được gặp mặt mọi người trong giờ vàng. Khách mời cố định của chương trình này ngoại trừ Viên Thụy ra, những người khác phần lớn đều chưa quay show thực tế bao giờ. Thậm chí còn không có kinh nghiệm, còn có một nữ nghệ sĩ thâm niên Đài Loan. Vì để đảm bảo không khí trong chương trình, cô vô cùng giỏi về khoảng tạo bầu không khí sinh động. Thế nhưng phong cách khôi hài quá mức khoa trương, cũng không phải khán giả ai cũng có khiếu hài hước. Tổ tiết mục vì để trung hòa, dùng nghệ sĩ gà nhà làm MC, cũng là cao thủ khôi hài. Nhưng nghệ sĩ và show thực tế là hai chuyện khác nhau. Hắn vừa tiếp xúc, tuy năng lực khôi hài có thừa nhưng tiết tấu toàn thân còn chưa bắt kịp. Dưới tình huống này, Lý Linh Linh liền ra giá Viên Thụy 1 triệu một tập. Căn bản là cùng một giá với vị ảnh đế già trong chương trình. Cũng ỷ vào hắn là tiền bối show thực tế duy nhất trong chương trình này. Viên Thụy từ một tiểu trong suốt nổi lên, tất cả nhân khí hầu như đều tới từ show thực tế. Loại show này thử nghiệm trong nước mấy năm, căn bản đã có người xem cố định, đài truyền hình chính là muốn đoạt nhóm khán giả đó, mà Viên Thụy trước đó đã tham gia hai show, tỷ lệ người xem đều bạo phát, đối với khán giả thích xem show thực tế mà nói. Hắn không những quen thuộc mà còn rất được hoan nghênh, đặc biệt là khách mời mấy tập đầu còn chưa biết được chính xác nên tạm thời mức độ hấp dẫn chưa có. Chưa được quan tâm kỹ càng, nhưng về sau Viên Thụy nhất định có thể kéo tỷ lệ người xem. Nói đến cũng là nhờ trời giúp, lá bài chủ chốt thứ hai về show thực tế của nhà đài vốn đã định ngay trở về. Nếu như bước lên võ đài rất có thể ngay trong tập 1 Shiny Friend bị đối phương giành hết khí diễm. Kết quả tập đầu không qua thẩm tra, gióng trống khua chiêng báo trước hơn nửa tháng. Xế chiều hôm nay lại ở trên Weibo chính thức rất tiếc phải thông báo sẽ kéo dài không định thời hạn. Lý Linh Linh cùng Triệu Chính Nghĩa một trước một sau gọi điện cho Viên Thụy. Sôi nổi tỏ vẻ, ha ha ha ha quá tốt rồi. Phương Sĩ Thanh cũng ở trên Weixin bắt quái một đống chuyện trong chương trình cùng cậu. Cũng tỏ vẻ, ha ha ha ha quá tốt rồi, ngay cả Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, vừa vào cửa trước tiên cho cậu xem fan của người ta mắng chửi. Sau đó, ha ha ha ha quả thực quá tốt rồi, Viên Thụy cảm thấy bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác thật không tốt. Nhưng nghĩ tới bọn họ là vì mình trong chương trình có thể được xem tốt hơn. Không thể làm gì khác hơn là biểu thị phối hợp. Ha ha, tốt vô cùng. 8 giờ tối, Viên Thụy và Trịnh Thu Dương vứt dây anten bản địa khỏi TV. Từ bỏ cái bộ phim thần tượng cầu huyết nát lạn kia cùng nhau ngồi chờ xem Shiny Friend. Lúc trước Lý Linh Linh đã nói qua một lần với Viên Thụy. Tập đầu cậu bị cắt sửa rất tồi tệ. Tuy lúc sau đã được chỉnh sửa nhưng Viên Thụy vẫn có chút căng thẳng. Cậu cảm thấy mình nhất định không đủ hài hước, liền luôn quan sát Trịnh Thu Dương. Mà Trịnh Thu Dương thì một mực ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, tuần hoàn liên tục, rốt cục đợi đến đoạn quảng cáo đầu tiên. Viên Thụy hỏi, hay không, bạn đang, Trịnh Thu Dương cười muốn chảy nước mắt, nói, hay à, so với chương trình trước kia em tham gia còn hay hơn. Sao em lại buồn cười đến như vậy? Ha ha ha, người ta ai cũng biết trốn ở chỗ an toàn. Còn em lại nằm dài sau cái bàn. Em không biết cái bàn kia căn bản không che được em sao? Viên Thụy, em lại không mang thước đo. Làm sao biết nó ngắn à, em còn tưởng nó rất dài. Trịnh Thu Dương xoa mặt nói. Đệt, ha ha ha, cười chết anh, nửa cái bắp chân của em đều lộ ra ngoài. Vậy lúc sau em có bị đội hồng bắt hay không? Viên Thụy móc điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa nói. Không nói cho anh, xem xong quảng cáo liền biết. Cậu gọi cho Phương Sĩ Thanh, hỏi, mày có xem sâu không? Được không, Phương Sĩ Thanh, ha ha ha mày bị đần sao? Cái bàn kia làm sao dài bằng mày? Cậu cúp máy lại gọi cho em gái Tắc Duyệt vui vẻ bắt máy. Ca, em còn muốn cưa chân dùm anh đó. Sao anh lại ngốc như vậy à ha ha ha ha. Cậu lại cúp lại gọi cho Lý Linh Linh. Lý Linh Linh nói, tôi đang dạy con làm bài tập. Chưa có xem, bất quá hồi nãy trong Weixin Boss điểm danh biểu dương cậu. Nói chân Viên Thụy thật dài. Còn phát ra một đống icon cười to. Cậu làm gì, ở trong chương trình sâu chân dài người mẫu hả? Viên Thụy, cậu thật sự không tiện nói. Trịnh Thu Dương nhìn cậu gọi điện thoại một vòng, không nhịn được hỏi, em lên Weibo xem chẳng phải sẽ biết mọi người nói gì sao? Viên Thụy rầu rĩ nói, em không dám, sợ mọi người chê, Trịnh Thu Dương kỳ quái nói. Cũng không phải lần đầu tiên quay chương trình, trước đây cũng đâu có sốt sắng như vậy. Lúc này tại sao, Viên Thụy nói, nhưng đây là lần đầu tiên một tập 1 triệu đó à, em mà làm không tốt 1 triệu này cầm nhiều lắm phỏng tay. Trịnh Thu Dương, Viên Thụy còn nói, nếu như em quay quá tệ, sau này sẽ không có đài truyền hình nào tìm em. Ai, lúc chị Linh Linh ra giá 1 triệu em nên phản đối. Trịnh Thu Dương cầm điện thoại qua, nói, vậy anh giúp em xem trên Weibo nói gì. Viên Thụy chớp chớp mắt, thở dài nói, thôi để tự em xem, bọn họ mắng em, anh xem cũng không vui. Cậu hít thở sâu mấy lần, mới mở Weibo ra lướt xem. Lúc 7 giờ, Lý Linh Linh bảo cậu đăng Weibo nhắc nhở mọi người 8 giờ xem Shiny Friend. 2 tiếng sau cậu vẫn chưa dám lên Weibo. Trịnh Thu Dương cũng ghé qua nhìn, gần 60.000 tin nhắc nhở, fan tăng lên 11 vạn, Viên Thụy mở top ra, Shiny Friend, xếp vị trí thứ nhất. Trịnh Thu Dương nói, cũng không tệ lắm đúng không? Viên Thụy lại nói, đài truyền hình muốn hâm nóng, khẳng định mua thủy quân, chưa chắc đúng, cậu lại search tìm tên mình, lướt vài phút, khóe miệng dần dần nhếch lên, tung điện thoại lên một cái. Vui vẻ ôm lấy Trịnh Thu Dương, nói, chỉ có vài người nói em quá ngu, người cười ha ha ha tương đối nhiều. Trịnh Thu Dương ôm cậu, mắt thì ngó chừng tivi, chiếu xong quảng cáo, quả nhiên Viên Thụy nằm núp sau mặt bàn là người đầu tiên bị đội Hồng bắt được. Sau đó nữ khách mời Đài Loan cùng đội cũng bị bắt. Liếc mắt khoa trương gầm lên, Viên Thụy, đều tại chân cậu, cũng tại nó quá dài. Sao không cưa bỏ đi? Nhanh cưa bỏ, Viên Thụy hiển nhiên không ghét được hài hước, mặt lúng túng nhỏ giọng nói. Rõ ràng là tại cái ban quá ngắn a. Nữ khách mời khôi hài khoa trương cùng cậu phun tào, trái lại tạo nên tiếng cười. Trịnh Thu Dương cười đến ngã trái ngã phải. Viên Thụy nhìn hậu kỳ phụ đề mới phản ứng được, thì ra là đang nói đùa, em còn tưởng cô ấy ghét bỏ em vì quá cao thật. Trịnh Thu Dương, Viên Thụy cười nói, làm hại em mấy tập sau không dám đứng gần, chỉ sợ càng bị ghét hơn, tuần sau gặp lại em sẽ mời cô ấy uống trà sữa. Trịnh Thu Dương vỗ vỗ đầu cậu, nghĩ thầm, cứ để cho người ta nghĩ Viên Tiểu Thụy ngu ngốc đi. Chỉ có một mình hắn biết cậu đáng yêu bao nhiêu. Cách chương.